Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39. Quả nhiên, Mỹ, nữ, ai, không sai, chính là, đi, không có phương tiện, hảo đi, tới đều tới, chào mọi người, quả, yên tâm, nói như vậy, nhưng là, tấm tắc, còn hành, bọn tỉ muội, nhíu mày, kế tiếp, oa, thực xin lỗi, a, phúc, ta ý tứ là, ta liền biết, hết chương.